Đế quốc chiến thần, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Thanh Long vô cùng nôn nóng. Bên dưới tháp nước này, không biết đã thi công xây dựng một thủy cung từ lúc nào. Quả thật chính là dễ thủ khó công. Chúng ta đã tổn hại rất nhiều đệ tử võ minh. Ngài nhìn những thi thể nổi ở trên mặt sông kia đi. Tất cả đều là người của chúng ta. Nói xong những lời này, sắc mặt của Thanh Long trở nên có hơi khó coi. Chu Hàn lại ngước mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Chẳng qua giờ phút này toàn bộ nước đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chu Hàn hoàn toàn không thể nhìn rõ. Anh đột nhiên nhíu mày lại. Chu Hàn lặng im suy nghĩ một lát. Cuối cùng đưa ra một quyết định. Mà lúc này Thanh Long đang đứng ở một bên quan sát mặt nước. Anh ta còn đang không hiểu Chu Hàn đang nhìn thứ gì. Chu Hàn lại đột nhiên nhảy xuống giữa tháp nước. Một tiếng bùm vang lên, ngay lập tức bắn ra một tầng bọt nước màu đỏ. Thanh Long mãi mới phản ứng lại, hô to một tiếng, "Nguyên soái!" Kêu một tiếng xong, anh ta cũng lập tức theo sát Chu Hàn, nhảy xuống giữa tháp nước. Sau khi Chu Hàn chui vào trong nước, anh không chút do dự mà lặn xuống bên dưới. Tốc độ của anh cực kỳ nhanh. Mặc dù tầm nhìn dưới mặt nước rất mờ, nhưng Chu Hàn vẫn cố gắng điều chỉnh tầm nhìn, ra sức để bản thân có thể quan sát rõ ràng hơn một chút. Rất nhanh, Chu Hàn có thể trông thấy rõ phía đằng trước có một lối đi. Lối đi kia nối thẳng với tháp nước, bên trong còn lộ ra ánh nước. Xem chừng nơi này chính là thủy cung. Chu Hàn không chút do dự, lập tức bơi tới thủy cung. Thanh Long theo sát đằng sau Chu Hàn, cũng bơi theo anh về phía thủy cung. Tốc độ của hai người rất nhanh. Còn không chờ bọn họ bơi vào bên trong lối đi kia, đúng lúc này, vài mũi tên nước đột nhiên bắn ra. Chu Hàn nhanh tay lẹ mắt, lập tức rút dao găm ra, nháy mắt đã chém sạch toàn bộ mũi tên nước. Ngay lúc đống mũi tên này bị chém thành hai đoạn, thì đột nhiên nó lại nổ tung từ bên trong. Chu Hàn lập tức duỗi tay ra bảo vệ những bộ phận quan trọng. Một tiếng bang nặng nề vang lên, một cơn sóng lớn cuốn Chu Hàn và Thanh Long đi. Chu Hàn vô cùng mạnh mẽ. Sau khi bị dư âm của vụ nổ đánh vào bờ, anh vẫn có thể bò dậy. Chu Hàn lau máu bầm nơi khóe miệng. Anh hít sâu một hơi. Chu Hàn có thể cảm nhận được rõ ràng. Giờ phút này bản thân đã bị trọng thương. Chẳng qua anh vẫn có thể chịu đựng được. So với Chu Hàn, Thanh Long lại không may mắn như vậy. Giờ phút này, mũi và miệng của Thanh Long phun ra máu, đã rơi vào hôn mê. Bạch Hổ đứng ở một bên vội vàng đi tới nâng Thanh Long từ trên mặt đất dậy. Chu Hàn lên tiếng nhắc nhở một câu, chăm sóc Thanh Long cho tốt, kêu toàn bộ đệ tử võ minh đề cao cảnh giác. Dứt lời, anh lập tức phóng về phía tháp nước. Trong lòng Chu Hàn rất rõ ràng, không thể đi vào bằng đường này được. Mà biện pháp duy nhất hiện giờ chính là đi vào bằng đường tháp nước. Chẳng qua Chu Hàn cũng không chắc rằng mình có thể đi vào bên trong thủy cung bằng đường tháp nước. Nhưng cho dù như thế nào anh cũng phải thử một lần. Dưới cái nhìn chăm chú của đội trưởng đội 1, Chu Hàn giống như một cơn gió lốc nhảy vào tháp nước. Tốc độ cực kỳ nhanh khiến mọi người há hốc mồm. Sau khi Chu Hàn nhảy vào tháp nước, anh liếc nhìn xung quanh, phát hiện bên trong có ba lối đi, mà ba lối đi này đều phản chiếu một tầng ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Chu Hàn liếc mắt một cái là đã nhìn ra, cả ba lối đi giống như đã sắp đi tới điểm cuối. Anh không chút do dự vọt vào lối đi ở giữa. Cuối cùng Chu Hàn lại gặp phải trắc trở. Đoạn đường này đã đi tới cuối. Chu Hàn lập tức quay đầu trở lại chỗ cũ. Ai ngờ sau khi đi thử hai lối đi còn lại, anh phát hiện ra cả hai đều là ngõ cụt. Hết cách rồi sao? Trong lòng Chu Hàn có chút chấn động. Anh lập tức dừng lại. Vào lúc này anh biết rõ bản thân nên dừng lại rồi tập trung quan sát. Càng sốt ruột thì sẽ càng không tìm thấy hướng giải quyết. Thế nên giờ phút này Chu Hàn chỉ có thể bình tĩnh lại. Anh chậm rãi nhắm chặt hai mắt, nghe tiếng nước róc rách bên tai. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Sau 10 giây, Chu Hàn đột nhiên mở to hai mắt, cơ thể thoát ẩn một cái, vọt tới lối đi ở giữa. rất nhanh đã đi tới cuối cùng. Chu Hàn nhấc chân đá mạnh một cái. Anh đã dồn toàn bộ sức lực vào một cước này. Ngay lập tức chỉ nghe thấy một tiếng oanh, vách tường nơi cuối con đường bị Chu Hàn đạp vỡ. Vách tường vừa nứt vỡ, một lối đi ẩm thấp lập tức xuất hiện ở trước mặt Chu Hàn. Xem ra cái gọi là thủy cung không phải nằm ở bên trong tháp nước hay đáy nước. Chu Hàn lập tức hiểu ra, thủy cung ở đầu bên kia của tháp nước. Anh lập tức nhảy vào bên trong, đi thẳng tới mật thất ở phía trước. Mà giờ phút này bên trong mật thất có một đội quân tinh nhuệ. Trông dáng vẻ của bọn họ thì có vẻ như là muốn chạy ra ngoài tháp nước đối phó với người của Võ Minh. Chu Hàn thấy thế lập tức tiến lên một bước, lạnh lùng quát một tiếng. Đứng lại, anh vừa dứt lời, đội quân tinh nhuệ này lập tức cảm thấy nao nao. Đồng thời tất cả đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Chu Hàn. Ai? Tên cầm đầu đội quân tinh nhuệ hỏi Chu Hàn. Chu Hàn liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương là người của Như Liệt đoàn. Cũng không nói nhảm với bọn họ nữa. Anh không nói hai lời đột nhiên ra tay. Vừa ra tay đã cướp lấy mạng sống của hai người. Một đám người thấy thế thì lập tức ùa tới. Thề sẽ lấy được mạng của Chu Hàn. Ánh mắt lạnh lẽo của Chu Hàn đảo qua những người ở đây. Sau đó anh hành động. Một đấm một người. Một cước một người. Chu Hàn sử dụng quyền cước liên hồi. Chỉ trong chốc lát, đám người kia đã ngã xuống dưới đất. Không rõ sống chết, không chịu nổi một đòn. Chu Hàn lạnh lùng thốt ra một câu. Anh như vào chỗ không người. Tiến quân thần tốc, rất nhanh, anh đã vọt tới trước cửa mật thất. Mà lúc này người ở bên trong mật thất vẫn chưa phát hiện ra bên ngoài đã xảy ra chuyện. Nhìn dáng vẻ của bọn họ thì hình như đang thương lượng vấn đề gì đó. Cùng lúc đó, Chu Hàn vừa nhìn một cái đã phát hiện ra. Nơi góc tường có bốn bóng người đang nằm chất đống. Trong số đó còn có một người. Nửa thân dưới của cô ta bị nhuộm đỏ bởi máu. Chu Hàn liếc mắt một cái đã nhận ra người nọ. Chính là Vân Nhi. Ánh mắt anh đảo qua ba người còn lại. Theo thứ tự là Dạ Phong, Hoắc Tử Kim và Tony Bon. Chẳng qua lúc này tất cả đều đã rơi vào hôn mê. Trông dáng vẻ của bọn họ thì có lẽ là bị đánh ngất đi. Hơn nữa cũng bị thương không nhẹ. Chu Hàn không chút do dự. Anh vọt tới chỗ bốn người bọn họ. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta hoa mắt. Đối với người ở bên trong mật thất, Chu Hàn cũng không định đối phó bọn họ ngay. Hiện giờ việc duy nhất mà Chu Hàn muốn làm chính là cứu bốn người này ra. Một vai khiêng hai người. Ngay lập tức bốn người bị Chu Hàn vác ở trên vai. Chẳng qua còn chưa để anh kịp xoay người rời đi. Người ở bên trong mật thất đồng loạt móc vũ khí nóng ra nhắm về phía Chu Hàn. Ánh mắt Chu Hàn vô cùng lạnh lùng. Lúc anh chuẩn bị ra tay, đột nhiên bên ngoài cửa có một người vọt vào. Dừng hết tay lại cho tôi. Người tới không phải ai khác, chính là Tổ Cẩm Dương. Điều này khiến Chu Hàn có chút sửng sốt. Nhưng ngay sau đó anh đã phản ứng lại. Người này không phải là Tổ Cẩm Dương. Tổ Cẩm Dương, trước mắt là do Vô Kiểm đóng giả. Chu Hàn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu ra tay vào lúc này e rằng sẽ làm trì hoãn thời gian điều trị của Vân Nhi. Dù sao nhìn dáng vẻ của cô ta hiện giờ, giống như có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào vậy. Giờ phút này, cho dù chỉ trì hoãn một giây đồng hồ thôi thì cũng vô cùng nguy hiểm. Chu Hàn không chút do dự, lập tức mang theo bốn người rời đi. Người trong mật thất cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tên cầm đầu còn hỏi Vô Kiểm, vì sao lại thả bọn họ đi? Bởi vì chúng ta phải đổi căn cứ. Các người còn không mau hộ tống tôi. Cách chương.